Ngôi sao may mắn của ta. Chương 2, góc truyện audio.com. Phòng học khối 8 năm 2 to như vậy chỉ có 27 học sinh. Người so với lớp khác thiếu gần một nửa. Hơn nữa tối quỷ dị chính là, khối này tuyệt đối là khối của hòa thượng. Bên trong nửa nữ sinh cũng không có. Quảng Vĩ Đông mờ mịt nhìn lão sư Môn Anh ở trên bục giảng thao thao bất tuyệt. Thật sự không hiểu giờ phút này mình vì cái gì lại ngồi ở chỗ này. Trước đó y có hỏi qua lớp trưởng thoạt nhìn có chút thiện lương kia. Đối phương nói cho y biết, khối này là đặc biệt vì Lý Dục Phong mà có. Hơn nữa chọn lựa một ít đệ tử có tướng mạo vào. Tựa như thái tử thư đồng thời cổ đại vậy. Nói tới đây, Quảng Vĩ Đông liền khó hiểu. Mình có tài đức gì trở thành thư đồng a? Lúc ấy lớp trưởng giải thích là cậu bộ dạng hảo thôi. Dục Phong liếc mắt một cái liền coi trọng cậu. Y biết mình là một mỹ nam tử. Quảng Vĩ Đông đắc ý nghĩ. Bất quá y tuyệt không nghĩ muốn tới hầu hạ thái tử. Trọng điểm là, chương trình học của khối này toàn bộ là của cấp 3. Chỉ có Quảng Vĩ Đông lớp 11 lao lực lắm mới hiểu được. Vì cái gì tiến độ của bọn họ lại hơn so với các khối khác nhiều như vậy? Mình tại sao cũng như vậy? Quảng Vĩ Đông đầu liền đau đớn. Nhịn nửa ngày, rốt cục chờ tới tiếng chuông tan học. Hôm nay là đại kết cục của người máy chiến sĩ. Quảng Vĩ Đông dọn dẹp túi sách liền bước đi. Đứng lại, hai chữ không nhanh không chậm từ phía sau bay tới. Trước mặt Quảng Vĩ Đông lập tức xuất hiện hai người, ngăn trở đường đi của y. Quảng Vĩ Đông cứng ngắc mà quay đầu lại. Đối với lệnh của Mỗ Hoàng đế nói, hôm nay không phải tôi trực nhật a, cầm túi sách. Đi, Lý Dục Phong lời ít mà ý nhiều đem túi sách bỏ vào tay y, ưỡn ngực đi qua mặt y, từ từ. Tôi nói Quảng Vĩ Đông còn muốn phản kháng, lại bị vài tên hộ hoa sứ giả của Lý Dục Phong kẹp ở giữa. Bất đắc dĩ bị bọn họ đẩy về phía trước. Vì, các ngươi đừng đẩy tôi nữa được không? Quảng Vĩ Đông lảo đảo theo sát ở phía sau Lý Dục Phong. Cơ hồ cầm không được túi sách trong tay. Rốt cuộc muốn đi đâu à, tôi muốn về nhà à, ô ô ô, không về sẽ không xem được đại kết cục à, đi về nhà tôi học. Lý Dục Phong ngắn gọn nói, tôi về nhà làm là được rồi. Không được, Lý Dục Phong bá đạo 10 phần. Về nhà của tôi, cầu cậu để tôi trở về đi. Quảng Vĩ Đông nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay. Còn có 3 phút là bắt đầu rồi, y lo lắng kêu lên. Tôi phải về nhà xem tivi. Cái gì tivi, người máy chiến sĩ cao Z, hôm nay là đại kết cục à, biểu tình ngây dại trên mặt Lý Dục Phong khó có được lộ ra. Bất quá không đến mấy giây liền khôi phục, không được về, hắn bình thản nói xong. Tiếp theo lãnh khốc xoay người bước đi. Vi, xin cậu thương xót, hôm nay là đại kết cục A. Quảng Vĩ Đông kháng nghị không có hiệu quả. Bị đẩy mạnh vào trong xe limousine của Lý Dục Phong, cửa xe phanh đóng lại. Xe rít một cái chạy đi. Quảng Vĩ Đông ghé vào trên cửa kính xe kêu thảm thiết. Để tôi xuống xe A, không tranh cãi. Người máy chiến sĩ cao Z là kênh nào chiếu? Âm thanh Lý Dục Phong truyền đến. Kênh 4, Quảng Vĩ Đông phản xạ có điều kiện trả lời. Đô, Lý Dục Phong bấm cái điều khiển trong tay. Một cái TV siêu mỏng từ trần xe chậm rãi hạ xuống. Quảng Vĩ Đông trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Lý Dục Phong lại bấm điều khiển vài cái. TV mở lên, bấm tới kênh 4, thời gian rất đúng, vừa lúc khúc đầu của người máy chiến sĩ. Hoa, hai mắt Quảng Vĩ Đông nhất thời sáng lên. Bổ nhào vào phía trước tivi, người máy chiến sĩ trên tivi ở trong không gian vũ trụ nổ súng với nhau. Tia laser không ngừng bắn ra, Quảng Vĩ Đông nhìn không chuyển mắt, muốn uống gì không? Lý Dục Phong đi tới tủ lạnh nhỏ phía trước, Quảng Vĩ Đông lắc lắc đầu, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm màn hình, bộ dáng này của y rất là thú vị. Lý Dục Phong vừa uống nước chanh vừa nhìn, 20 phút rất nhanh qua đi. Hình ảnh nam diễn viên hôn mê trên màn hình TV qua đi. Người máy cùng tàu chiến bay xa. Cuối cùng chỉ còn một tinh cầu màu lam. Ngay sau đó, chữ hoàn tự xuất hiện. Cái gì, cứ như vậy hết. Quảng Vĩ Đông hô to cực kỳ tục. Mẹ nó chẳng lẽ còn phải ra tập tiếp theo. phải đợi tới khi nào a, đã đến. Gì, Quảng Vĩ Đông quay đầu lại, mới phát hiện xe đã ngừng lại. Đã đến, Lý Dục Phong lặp lại. Đến đâu, Quảng Vĩ Đông tiến đến trước cửa kính xe, vừa thấy liền hoảng sợ. Một tòa cung điện siêu cấp đứng sừng sững ở trước mặt. Nơi này là nhà của tôi, Lý Dục Phong bình thản trả lời. Một gã nam tử trung niên thân tây trang đi đến cửa xe. Thay hắn mở cửa xe bên kia của Quảng Vĩ Đông cũng được một gã nam phó mở ra. Quảng Vĩ Đông đeo trên lưng là túi sách của mình, trong tay còn ôm túi sách của Lý Dục Phong, nơm nớp lo sợ mà xuống xe. Phía sau xe là một suối phun rất lớn, ở giữa là tượng đá hình Hy Lạp, phía trước xe là một loạt cầu thang, thông qua hai phiến cửa gỗ cao lớn mở ra, nhóm người hầu mặc y phục chỉnh tề chia làm một hàng nam nữ. Đứng ở hai bên cầu thang cung kính chờ bọn họ, loại phô trương này, Quảng Vĩ Đông chỉ thấy qua trên TV, y cả kinh khép miệng lại, đi thôi, Lý Dục Phong dẫn đầu đi lên cầu thang. Bước trên chiếc thảm rượu màu đỏ, xuyên qua hành lang dài xanh vàng rực rỡ, lại đi lên cầu thang xây từ đá cẩm thạch, đi đến một nửa, liền thấy một đám người khác đi xuống. Nam nhân đi đầu một thân tây trang màu xám đen, đại khái khoảng 35 tuổi, thân hình cao lớn cường tráng, bộ dạng vô cùng đẹp trai. Lý Dục Phong thấy đối phương, nhẹ giọng hô, ba, Lý Thuần Hoành hơi hơi nâng đầu. Đáp, đã trở lại, Quảng Vĩ Đông sửng sốt, người nam nhân này trẻ tuổi như thế, cư nhiên là ba của Lý Dục Phong, không nói còn tưởng rằng là đại ca của hắn chứ, bất quá diện mạo hai người không giống nhau lắm, Lý Dục Phong là âm nhu tuấn mỹ, hơn nữa để tóc dài, cảm giác có điểm nữ khí, phụ thân hắn cả người đều là khí phách, còn mang theo một tia tà ác, Lý Thuần Hoành không có liếc mắt nhìn đứa con một cái. Liền đi qua bọn họ, thoạt nhìn, phụ tử bọn họ quan hệ cũng không thân mật nhiều. Quảng Vĩ Đông nghĩ, bất quá kia cũng không phải chuyện của y. Ba người lại quẹo qua vô số hành lang gấp khúc, rốt cục đi vào phòng của vị đại thiếu gia kia chính xác mà nói. Là một cái phòng so với gia đình bình thường còn rộng rãi hoa lệ hơn. Quảng Vĩ Đông đang vì trang hoàng xa hoa bên trong mà sợ hãi. Một người hầu gọi là Mã Hạo Lương phía sau lướt qua y, còn không khách khí mà đụng vào y một cái. Đừng chặn đường được không? Cái gì chứ? Quảng Vĩ Đông vuốt vuốt bả vai bị đau. Đi theo bọn họ vào thư phòng ở trong gian phòng, ba người ngồi xuống cái bàn dài bên cạnh. Lý Dục Phong mở máy tính trên mặt bàn ra, tự bản thân làm việc. Quảng Vĩ Đông còn chưa hiểu mình tới đây làm cái gì. Mã Hạo Lương cao ngạo kia thân thủ về phía y, đưa túi sách đây. Quảng Vĩ Đông lập tức đem túi sách của Lý Dục Phong trình lên. Mã Hạo Lương thuần thục từ trong túi sách lấy ra sách bài tập của Lý Dục Phong. Vùi đầu bắt đầu làm bài tập. A, cậu giúp hắn làm a? Quảng Vĩ Đông ngạc nhiên hỏi. Liên quan gì tới cậu? Cậu làm của cậu đi. Lý Dục Phong đang chuyên tâm gõ bàn phím. Sau một lúc lâu Quảng Vĩ Đông nhìn chăm chú bọn họ. Bỗng nhiên thần bí kề sát vào Mã Hạo Lương hỏi. Nguyên lai Lý Dục Phong là giả thông minh à? Ngay cả bài tập cũng không biết làm. Cậu nói bậy bạ gì đó. Mã Hạo Lương tức giận nói. Dục Phong sớm đã thi qua đại học. Hắn muốn làm ăn quản lý gia tộc. Mới không có thời gian rảnh làm cái loại bài tập của tiểu hài tử này. Đã thi đỗ đại học. Tia tại sao còn muốn học trung học a? Bởi vì việc làm ăn của Dục Phong là ở trong nước. Đại học Dục Phong thi được lại là nước ngoài. Để tiện cũng chỉ có thể chịu thiệt một chút. Trước học xong trung học đã. Mã Hạo Lương nói rất rõ ràng mạch lạc. Tia cũng chỉ cần học đại học trong nước thôi. So với trung học tự do nhiều lắm mà. Tiêu chuẩn đại học trong nước thấp như vậy. Dục Phong sẽ học sao? Hừ, khinh thường đại học nước mình như vậy a, tiêu chuẩn trung học không phải thấp hơn sao? Đó là bởi vì Mã Hạo Lương đang muốn nói. Lý Dục Phong không nhanh không chậm mà thêm vào một câu. Bởi vì nam nhân trong đại học rất xấu. Hờ, hờ, Quảng Vĩ Đông cùng Mã Hạo Lương sửng sốt, kinh ngạc mà quay đầu nhìn hắn. Lý Dục Phong không tái để ý đến bọn họ, tiếp tục chuyên chú mà nhìn màn hình máy tính. Mã Hạo Lương nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ với Quảng Vĩ Đông. Cậu đừng phiền Dục Phong làm việc được không? Tiết Quảng Vĩ Đông hừ nhẹ, chán đến chết mà cúi đầu làm bài tập. Bên trong gian phòng khôi phục im lặng, chỉ nghe thấy âm thanh Lý Dục Phong gõ bàn phím cùng ấn chuột. Quảng Vĩ Đông bên này, làm bài tập, dần dần bắt đầu sầu mi khổ kiểm, y ngẩng đầu nhìn, hai người kia đều đang làm việc. Quảng Vĩ Đông khó xử mà dùng bút bi gãi đầu, tựa hồ đang minh tư khổ tưởng. Minh tư khổ tưởng, suy nghĩ sâu xa, Mã Hạo Lương trong vòng mấy phút liền làm hảo bài tập toán học. Hắn thật cẩn thận mà đem sách bài tập cất kỹ, lại cầm lấy một cái khác. Quảng Vĩ Đông trái lo phải nghĩ. Sau một lúc lâu, rốt cục nhịn không được mở miệng. Cái kia, Mã Lương cùng học à? Mã Hạo Lương liếc mắt chừng y một cái. Tôi gọi là Mã Hạo Lương. Đúng vậy à, Mã Hạo Lương cùng học. Tôi muốn hỏi cái này một chút. Quảng Vĩ Đông đem vở của mình đưa qua. Đề này làm như thế nào à, ngay cả đề đơn giản như vậy cậu cũng không làm được. Mã Hạo Lương lườm y một cái. Đây là đề cấp 3 mà. Trước đó tôi cũng chưa học qua. Quảng Vĩ Đông có điểm oán giận nói. Lý Dục Phong bên kia liếc mắt nhìn y một cái. Này lão sư hôm nay có dạy à, Mã Hạo Lương hạ giọng. Nhưng tôi nghe không hiểu à, cậu dạy tôi một lần được không? Tôi tới nơi này cũng không phải dạy bài tập cho cậu. Mã Hạo Lương điệu bộ nói. Làm gì máu lạnh như thế à, mọi người cùng học một chút thôi. Tôi mới Mã Hạo Lương đang muốn cự tuyệt. Lý Dục Phong bỗng dưng hướng Quảng Vĩ Đông vươn tay. Cho tôi xem. Quảng Vĩ Đông sợ run một chút, lập tức cầm lấy vở đưa qua cho hắn. Này, Quảng Vĩ Đông chỉ cho y xem. Lý Dục Phong nhìn một chút, cầm lấy bút ở trên vở sàn sạt viết. Thay thế thể thức này là có thể làm. Hắn vừa giải đề vừa nói. Nga, Quảng Vĩ Đông không khỏi đối hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Vốn nghĩ hắn là cái loại đại thiếu gia xem mình như trung tâm. Không nghĩ tới còn thẳng thắn giúp người khác như vậy. Hơn nữa, nhìn gần như vậy, người này vẫn là xinh đẹp không tì vết. Làn da trong trắng hồng hào, mềm mại đến như có thể vắt ra nước. Lông mi vừa dài vừa cong. Một đầu tóc dài mềm mại lóe nhiều điểm sáng bóng. Bộ dáng một chút nam tử nên có cũng không có. À, trên người hắn cư nhiên có mùi. Tuy rằng nghe rất hảo, bất quá đại nam nhân cư nhiên còn xài nước hoa. Rất ghê tởm đi, cậu làm gì? Lý Dục Phong ngẩng đầu. Quảng Vĩ Đông bỗng dưng mở mắt ra. Nguyên lai y muốn nghe rõ ràng mùi hương kia. Không tự giác mà tiến đến trên vai Lý Dục Phong. Ếch thực xin lỗi. Quảng Vĩ Đông xấu hổ ôm bài tập đem về chỗ ngồi. Quảng Vĩ Đông ngồi ở cái bàn hình tròn. Thần tình hoang mang mà nhìn xung quanh. Lý Dục Phong ngồi đối diện y chuyên chú gõ máy tính. Trong thư phòng to như vậy, chỉ có hai người bọn họ, Lý Dục Phong thấy y không động thủ làm bài tập nữa. Bình thản ngẩng đầu hỏi, có đề nào không biết làm à? Ách, không có. Quảng Vĩ Đông ngơ ngác trả lời. Lý Dục Phong nhìn y một cái, lại cúi đầu làm việc của mình. Quảng Vĩ Đông không được tự nhiên mà cầm lấy bút làm bài tập. Nghĩ thầm hôm nay như thế nào chỉ có một mình y tới hầu hạ vị thiếu gia này. Trước đó có Mã Hạo Lương ở đây. Tuy rằng y cũng không thích cái người kia. Nhưng ít ra cũng có người nói chuyện với y. Lúc này chỉ còn hai người y cùng Lý Dục Phong. Cảm thấy không khí rất kỳ quái. Quảng Vĩ Đông ngồi yên trong chốc lát. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại đô đô đô. À, y nghi hoặc ngẩng đầu nhìn. Không hiểu âm thanh này là từ đâu truyền đến. Lý Dục Phong bên này không nhanh không chậm mà gõ cái bàn trước mặt. Cái gì đó từ mặt bàn mở ra. Một cái bộ đàm dưới cái nhìn chăm chú của Quảng Vĩ Đông đang cứng lưỡi đưa lên. Chuyện gì? Lý Dục Phong hỏi. Trong bộ đàm truyền đến một đạo âm thanh nữ tính ngọt ngào. Đại thiếu gia, điểm tâm đã đưa tới. Cần tôi đưa vào không? Không cần, để tôi cho ngươi lấy vào. Lý Dục Phong tắt bộ đàm đi. Quay đầu đối Quảng Vĩ Đông nói. Đi thôi. À, Nga. Quảng Vĩ Đông ngoan ngoãn mà rời chỗ ngồi. Đi ra thư phòng, tới trước của phòng, cửa mở ra một cái. Quảng Vĩ Đông nhìn nữ phó xinh đẹp ngoài cửa. ngây dại, da thịt trắng nõn, khuôn mặt búp bê, cộng thêm một bộ ngực siêu cấp đầy đặn. Quả thực chính là cô gái xinh đẹp từ trong tranh châm biếm ra a. Quảng Vĩ Đông kìm lòng không được mà nhìn chằm chằm đối phương. Không nghĩ tới trong nhà Lý Dục Phong còn cất giấu mỹ nhân như thế. Nhưng cũng là người hầu. Thật đáng tiếc a, ngài khỏe. Đến, đây là vì ngài cùng đại thiếu gia chuẩn bị. Mỹ nữ người hầu tươi cười khả ái nói. Đem khay giao cho y, trên khay bày điểm tâm cùng nước trái cây kiểu dáng Âu Tây tinh xảo. Ếch cảm ơn, Quảng Vĩ Đông đỏ mặt tiếp nhận. Nữ phó hướng y hơi hơi cúi. Bộ ngực to nhẹ nhàng lay động. Quảng Vĩ Đông nhìn mà mạnh nuốt nước miếng. Thẳng đến khi đối phương đi xa cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Âm thanh quỷ mị của Lý Dục Phong bất ngờ không kịp đề phòng mà từ phía sau lưng bay tới. Cậu thích loại hình này sao? Ô a, Quảng Vĩ Đông hoảng sợ. Khay trong tay suýt nữa rớt xuống. May mắn Lý Dục Phong nhanh tay lẹ mắt mà một tay chụp lấy. Quảng Vĩ Đông xoa nhẹ ngực. Oán giận nói. Không cần không nói một tiếng mà đi ra sau lưng người khác được không? Sẽ hù chết người đó. Lý Dục Phong trong mắt lóe ra quang mang quỷ dị, nhưng trên mặt như trước không chút biểu tình. Hắn tiếp nhận khay, tùy tay để ở một bên. Quảng Vĩ Đông đang chuẩn bị đi vào trong thư phòng, đột nhiên bị hắn từ phía sau ôm lại, song song ngã vào trên ghế salon. Làm gì? Quảng Vĩ Đông bị đặt ở phía dưới đối phương. Chưa kịp định hồn mà quay đầu lại hỏi. Vừa chuyển đầu, môi bỗng dưng bị ngăn chặn. Ô Lý Dục Phong cắn nuốt lời lẽ của y. Đầu lưỡi rảo hoạt từ hàm răng đang khép lại của Quảng Vĩ Đông tiến vào. Dùng sức quấy đảo, ô y, Quảng Vĩ Đông đang muốn kêu hắn dừng tay. Không nghĩ tới đối phương lại thật sự động thủ. Lý Dục Phong hôn môi không đủ. Hai tay bắt đầu cởi bỏ quần áo Quảng Vĩ Đông. Một tay thâm nhập vào áo. Một tay kia lại vói vào trong quần chip của y. A, người này làm gì a? Quảng Vĩ Đông lớn như thế chưa từng bị đối đãi như vậy. Sợ tới mức tam hồn không thấy bảy phách, chỉ theo bản năng liều mạng phản kháng. Ngay tại lúc quần của y sắp bị cởi ra, tiếng đô đô đô của điện thoại lại vang lên. Lý Dục Phong rất nhanh liền dừng tay. Hắn từ trên người Quảng Vĩ Đông đang thở hổn hển như trâu đứng lên. Cầm lấy ống nghe điện thoại trước sofa, bình tĩnh hỏi, chuyện gì? Quảng Vĩ Đông lôi kéo quần áo lui đến một bên, mơ hồ nghe thấy bên kia điện thoại truyền đến âm thanh của quản gia Trần Tân. Đại thiếu gia, Mô tiểu thư tìm ngài. Ừ, kêu cô ấy ở chòi nghỉ mát chờ tôi. Lý Dục Phong bỏ điện thoại xuống, quay đầu đối mặt với vẻ mặt đề phòng của Quảng Vĩ Đông. Cậu trước làm bài đi. Tôi rất nhanh sẽ trở lại. Cách nói chuyện của người này còn một bộ đúng lý hợp tình. Giống như sắc lang vừa nãy muốn cởi quần áo người khác không phải hắn. Quảng Vĩ Đông căm giận bất bình nghĩ. Bất quá không có can đảm nói ra. Lý Dục Phong không đợi y kịp phản ứng. Chỉnh sửa lại quần áo có chút hỗn độn. Tao nhã thong dong mà ly khai phòng. Quảng Vĩ Đông ngồi tại chỗ yên lặng một lát. Nghĩ thầm, mẹ nó. Mình tại sao phải nghe lời của hắn a? Chẳng lẽ còn phải đợi hắn trở về tiếp tục làm chuyện hạ lưu với mình sao? Tuy rằng rất sợ ngày mai tới trường học sẽ bị trả thù. Nhưng thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ qua thôi. Mặc kệ nó, Quảng Vĩ Đông lạc quan nghĩ. Y nhảy dựng lên, chạy vào trong thư phòng đem đồ đạc của mình thu thập xong. Vỗ vỗ mông bước đi, Quảng Vĩ Đông mới vừa đi tới cầu thang. Một gã người hầu thấy y liền chủ động hướng y chào hỏi. Quảng thiếu gia, ngài phải về sao? Ếch đúng vậy, Quảng Vĩ Đông có điểm chột dạ đáp. Dù sao mình chưa được Lý Dục Phong cho phép liền tự tiện rời đi. Ngài có muốn ta an bài cho ngài một chiếc xe không? Người hầu hết sức cung kính hỏi. Ha ha, không không cần. Cảm ơn, Quảng Vĩ Đông cười cười nói xong. Lòng bàn chân dính đầy mồ hôi chạy đi. Chuồn mất, đang muốn hướng tới đại môn. Một thân ảnh lơ đãng mà xẹt qua khóe mắt. Quảng Vĩ Đông lập tức quay đầu nhìn lại dáng người ưỡng trước vảnh sau kia. Không sai, là người hầu mỹ nữ đưa điểm tâm vừa nãy. Người hầu mỹ nữ vừa cúi thấp đầu vừa đi. bộ dáng giống như bụng đầy tâm sự. Quảng Vĩ Đông xuất phát từ tò mò, bất chi bất giác mà đi theo đối phương quẹo vài cái, đi vào một hành lang mặt tường là cửa sổ sát đất. Đối diện ngoài cửa sổ là hoa viên Lý gia, trong hoa viên đủ loại hoa cỏ, bên ngoài bầu trời đầy rạng mây đỏ, bóng của cảnh vật ngoài cửa sổ hiện lên chiếc thảm trên mặt đất. Quảng Vĩ Đông đi theo bóng người hầu dưới mặt đất, bỗng dưng nhìn thấy một nửa hình tròn tràn đầy hoa văn. Y quay đầu nhìn, không nhìn không sao, vừa nhìn liền giật mình, tới gần ngoài cửa sổ sát đất là một vườn hoa hồng. Nở đầy hoa hồng màu vàng cùng màu đỏ, cách vườn hoa hồng không xa là một chòi nghỉ mát kiểu châu Âu xinh đẹp. Nửa nóc chòi nghỉ mát hình tròn là điêu khắc, mặt trên che kín hoa văn xinh đẹp, bất quá đây không phải là trọng điểm. Khiến Quảng Vĩ Đông giật mình chính là đôi nam nữ ở trong chòi nghỉ mát hôn môi. Một người trong đó chính là Lý Dục Phong. Quảng Vĩ Đông xoay lại theo dõi người hầu mỹ nữ. Xoay người ghé vào cửa sổ sát mặt đất. Y dùng lực híp mắt nhìn ra xa. Miễn cưỡng nhìn thấy Lý Dục Phong là mở to mắt. Bộ dáng rất lạnh lùng. Nhưng cô gái kia mặc áo liền váy màu vàng nhạt phi thường nhập vai. Hai tay chẳng những ôm chặt thắt lưng đối phương, toàn bộ thân mình cũng ngã theo. Xem ra là cô chủ động. Tình huống này cùng lúc Quảng Vĩ Đông bị Lý Dục Phong cường hôn hoàn toàn tương phản. Tích cực chủ động vừa nãy là Lý Dục Phong. Người này, không phải thích nữ nhân sao? Tại sao còn muốn động tay động chân với mình? Quảng Vĩ Đông trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái. Y sửng sốt một lúc lâu. Mới tự nhủ nói, thật là, như vậy làm gì a? Quảng Vĩ Đông xoay người, cúi đầu vội vàng bước đi. Sáng sớm trở lại phòng học, Quảng Vĩ Đông lập tức phát hiện không thích hợp, nhóm phi tử trong hậu cung mỗi người giống như mất đi động lực. Mỗi người ngồi ở vị trí của mình, trong lúc đó cũng không nói chuyện với nhau, hoàn toàn không có sức lực của ngày thường. Lúc thời điểm tới tiết thứ nhất, Quảng Vĩ Đông mới biết là xảy ra chuyện gì, bởi vì hôm nay bệ hạ của bọn họ không có đi học. Tuy rằng rất ngạc nhiên cái tên kia chưa bao giờ đến trễ vì cái gì hôm nay lại vắng mặt. Bất quá Quảng Vĩ Đông cũng không dư hơi mà thắc mắc. Nghĩ thầm không học thì không học, cùng y một chút liên quan cũng không có. Bất quá, đang ở trong hậu cung, không muốn cùng Lý Dục Phong liên quan là không có khả năng. Tiết thứ hai vừa xong, lão sư liền tuyên bố, tốt lắm, chương trình học hôm nay dừng ở đây, mọi người thu thập xong là có thể xuất phát, trong phòng học vang lên tiếng hoan hô nho nhỏ, động tác nhóm nam hài lập tức vội vàng thu thập túi sách trừ bỏ Quảng Vĩ Đông còn đang trong trạng thái ngơ ngác. Mã Lương, sao lại thế này a? Y thần tình mờ mịt hỏi Mã Hạo Lương ngồi cách vách với y, tôi gọi là Mã Hạo Lương. Mã Hạo Lương nghiến răng nghiến lợi sửa lại, đúng a. Quảng Vĩ Đông ngây ngốc, hỏi, lão sư nói cái gì có thể xuất phát, cậu thế nhưng không biết. Mã Hạo Lương một bộ chuẩn bị tức giận, biết cái gì? Mã Hạo Lương nước miếng tung bay khiển trách, từ hôm nay trở đi, Dục Phong phải đi tham gia trận đấu cưỡi ngựa, cậu thân là một phần của khối chúng tôi, cư nhiên đối với chuyện của Dục Phong tuyệt không quan tâm. Vừa rồi không có người nói cho tôi biết, tôi làm sao biết a? Quảng Vĩ Đông chẳng hề để ý bĩu môi nói. Hơn nữa, hắn tham gia trận đấu liên quan gì tới chúng ta? Mã Hạo Lương quả thực bị y chọc tới không thở được. Cậu tôi cũng không muốn nói với cậu, cậu căn bản không có tư cách vào khối 852 của chúng tôi. Tôi cũng không muốn vào a. Quảng Vĩ Đông vô tội nói. Mã Hạo Lương đang muốn mắng tiếp. Một học sinh khác chạy tới cửa, hai người các ngươi còn đang làm cái gì đó, xe đang chờ kia, lớp trưởng Tuấn Mỹ đi trước hướng bọn họ hô, Nga, đến đây. Mã Hạo Lương vội vàng đeo cặp lên lưng, Quảng Vĩ Đông kéo cước bộ theo ở phía sau, cái kia tôi có thể không đi không à, ai muốn cậu đi. Mã Hạo Lương khinh bỉ, trưởng lớp lại nói, cậu nhất định phải đi. Dục Phong đem cậu an bài ngồi ở vị trí thứ nhất a. Ai? Quảng Vĩ Đông nhận mệnh theo sát ra ngoài. Xe buýt xa hoa ở cửa trường học, đưa đoàn người bọn họ đến địa điểm trận đấu cưỡi ngựa, một sân ngựa chỉ có hội viên mới có thể vào. Bởi vì không phải cuối tuần, người xem trong sân ngựa cũng không nhiều. Hơn nữa phần lớn là nhóm phu nhân cùng thiên kim tiểu thư cả ngày không làm việc đàng hoàng chỉ biết tiêu tiền. Nhóm nam xinh đẹp trai Quảng Vĩ Đông bọn họ vừa tiến vào, lập tức đưa tới một trận xôn xao, đặc biệt là các tiểu thư trẻ tuổi, liền trao đổi với nhau về bọn họ. Nhóm Mỹ Nam tử ngồi vào hàng có tầm nhìn tốt, chỉ đơn độc Quảng Vĩ Đông được an bài ở chỗ ngồi VIP. Đầu tiên là bị ánh mắt ghen tị của nhóm nam hài đâm vào lưng lạnh cả người. Sau đó lại bị ánh mắt ái mộ của nhóm nữ nhân nhìn chăm chú khiến toàn thân nóng lên. Lý Dục Phong chết tiệt này, tại sao lại an bài y ngồi ở cái chỗ này chứ? Định trêu cợt y có phải hay không? Quảng Vĩ Đông ở trong lòng mắng to đầu sỏ hại mình trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích. Radio trong sân ngựa vang lên một bản nhạc nhẹ nhàng, khán giả rất tự giác mà yên tĩnh lại. Bản chàng là trang phục phũ bước thi đơn tái, vị tuyển thủ dự thi thứ nhất cưỡi ngựa lên sân khấu. Hắn đầu đội mũ đen, thân áo bành tô, chân mang giày da, tuy rằng bộ dạng không xuất, nhưng phong độ thì vẫn có. Kỵ thủ cưỡi ngựa, chạy quanh vòng, lúc nhanh lúc chậm, thỉnh thoảng lui về phía sau. Nhóm trọng tài nghiêm túc nhìn, đặt bút viết viết, khán giả còn lại là vừa nhìn vừa trao đổi. Quảng Vĩ Đông tự biết không có tiêu chuẩn thưởng thức loại ngoạn ý của xã hội thượng lưu này. Ngáp dài, y hoàn toàn không rõ cưỡi một con ngựa vớ vẫn có ý nghĩa gì. Liên tiếp ba kỵ thủ, Quảng Vĩ Đông cơ hồ đã muốn ngủ, thời điểm y chuẩn bị lặng lẽ gục xuống ngủ một chút. Vị tuyển thủ thứ tư lên sân khấu, thính phòng vang lên tiếng tán thưởng cùng tiếng hoan hô nho nhỏ. Quảng Vĩ Đông thẳng thắt lưng nhìn lại. Dưới chiếc mũ màu đen là khuôn mặt anh tuấn mà cao quý. Toàn bộ thân thể thon dài bị lễ phục màu đen che đậy. Da dày đen lóe nhiều điểm sáng bóng. Vị tuyển thủ này xấp xỉ tuổi Quảng Vĩ Đông bọn họ. Là người dự thi xuất nhất. Quảng Vĩ Đông nghe thấy các tiểu thư phía sau nghị luận. Mộ Hạo vẫn đẹp trai trước sau như một A, hy vọng năm nay hắn có thể được quán quân đi. Tuy rằng tôi cũng rất muốn Ngô Hạo thắng, nhưng có Lý Thiếu Gia ở đây, hẳn là không tới phiên hắn đi. Đúng vậy, thực lực của Lý Thiếu Gia đạt tới 4 sao quốc tế mà. Tuyển thủ nghiệp dư căn bản không có biện pháp chống lại hắn. Tôi cũng cảm thấy như vậy, Ngô Thiếu Gia tuy rằng cũng là một người giỏi mọi thứ tinh thông. Nhưng mỗi lần gặp Lý Thiếu Gia đều chỉ có thể đứng thứ hai. Hai người bọn họ đối đầu với nhau. Mô Thiếu Gia nhất định rất hận Lý Thiếu Gia đi. Chưa hẳn đâu, nghe nói nhà bọn họ quan hệ lâu đời. Nói không chừng cảm tình tốt lắm nha. Quảng Vĩ Đông biết Lý Thiếu Gia trong miệng các nàng nhất định là chỉ Lý Dục Phong. Không nghĩ tới tên kia lợi hại như vậy. Phải xem hắn biểu diễn như thế nào. Mô Hạo kia thuận lợi hoàn thành trận đấu. Tiêu sái rời đi, ba vị tuyển thủ phía dưới liên tiếp lên sân khấu. Người cuối cùng, đương nhiên là người hấp dẫn nhất, đại thiếu gia Lý Gia. Lý Dục Phong đem tóc dài cột lại, một thân sĩ tiêu chuẩn kỵ mã, cưỡi tuấn mã đen tỏa sáng lên sân khấu, cùng dĩ vãng thiếu một chút nữ khí, hơn vài phần nam khí. Dục Phong cố lên a, nhóm người hầu của Lý Dục Phong nhỏ giọng khích lệ. Quảng Vĩ Đông ngồi ở hàng đầu rất không nể tình mà ngáp một cái to. Y xem Lý Dục Phong biểu diễn, cùng các tuyển thủ trước cũng không có gì khác biệt, hơn ở điểm, chính là thong dong tự tin hơn bọn họ một chút thôi. Nhưng Quảng Vĩ Đông nghe thấy người chung quanh không ngừng vì hắn mà tán thưởng. Nói vậy ở trong mắt nhân sĩ chuyên nghiệp, màn biểu diễn của hắn rất xuất sắc đi, quán quân lần này là của Lý Thiếu Gia rồi. Sau khi Lý Dục Phong hoàn thành trận đấu, các tiểu thư phía sau liền hạ định luận. Phải không, Quảng Vĩ Đông nghĩ thầm, cùng Ngô Hạo kia, cũng không có gì bất đồng. Lý Dục Phong trên sân tháo mũ xuống, cưỡi ngựa chạy một vòng sân, đưa tới một dàn âm thanh hoan hô của các tiểu thư. Thời điểm đi qua trước mặt Quảng Vĩ Đông, hắn rõ ràng có ngừng một chút, liếc mắt nhìn đối phương một cái mới rời đi. Một cử động kia của hắn, lại làm cho Quảng Vĩ Đông trở thành tiêu điểm. Chẳng những tập thể khán giả nhìn qua, ngay cả các tuyển thủ khác cũng chú ý tới y. Một cô gái ngồi trên khán đài đối diện y nhìn về phía Quảng Vĩ Đông. Hai mắt lợi hại mà nheo lại, hỗn đản này lại hãm hại mình. Quảng Vĩ Đông cúi đầu, tránh né cái nhìn chăm chú nhiệt liệt của mọi người. Sau đó tuyên bố thứ tự, Lý Dục Phong không phụ lòng mong đợi của mọi người đoạt được quán quân. Á quân không hề trì hoãn mà dừng ở trên người Ngô Hạo. Ai, Ngô Hạo vẫn là không thoát khỏi vận mệnh vạn năm lão nhị a, một vị tiểu thư phía sau Quảng Vĩ Đông cười nói. Quảng Vĩ Đông nhìn bọn họ trao giải không có hứng thú. Vừa vặn lại có điểm mắc tiểu, y thừa dịp ánh mắt mọi người đều tập trung ở màn lĩnh thưởng trên đài. Trộm cúi người chuồn mất, lúc nãy có người dẫn đường vào, còn không có cảm giác có cái gì đặc biệt, vừa đi ra bên ngoài mới phát hiện, câu lạc bộ cưỡi ngựa này rất lớn. Tìm nửa ngày, hỏi vài đại nương quét tước vệ sinh, Quảng Vĩ Đông mới vất vả tìm được WC, giải quyết vấn đề xong, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy cô gái một thân kỵ mã. Cô gái kia khoảng 15 tuổi, nhưng trưởng thành rất hảo. Dáng người cân xứng, có trước có sau, khuôn mặt lại xinh đẹp, Quảng Vĩ Đông không khỏi nhìn vài lần, nhưng phát hiện đôi mắt đẹp của đối phương cũng đang chừng y. Quảng Vĩ Đông cho là mình có cái gì đó mạo phạm. Vội vàng rời tầm mắt, lướt qua nàng, anh gọi là Quảng Vĩ Đông đúng không? Âm thanh trong trẻo dễ nghe từ cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của cô gái phát ra. Cách chương.